người con gái vội ngồi xuống giường, một cử động nhỏ cũng không dám. Lăng Thận bước vào phòng, cầm một cái đầm ngắn trong tay, anh bước vài bước đến trước mặt người con gái. Đi thay, cô dè dặt cầm lấy, sau đó định bụng sẽ vào phòng tắm thay, Lăng Thận nằm lên giường, một chân đặt sát mép giường. Thay tại đây, ngón tay cầm quần áo của người con gái siết chặt, sau đó ngoan ngoãn cởi áo ngủ, bên trong cô vẫn còn quần áo bó sát, cô khoác chiếc đầm Lăng Thận đưa cho cô bên ngoài. Cổ áo nạm một vòng, cho nên hơi nặng nặng, cánh tay người con gái thò ra, nhưng khóa kéo phía sau khó cài, Lăng Thận ngắm nhìn gần như xuất thần. Cô thử vài lần vẫn không được, người đàn ông đứng dậy, giúp cô kéo lại. Đây là anh mua dựa trên size của cảnh nhân, chỉ là còn chưa kịp đưa đi cô đã xảy ra chuyện. Lăng Thận đến trước mặt người con gái, ánh mắt từ trên khuôn mặt cô từng tấc một rời xuống, hiện tại chiếc đầm ngắn cũn cỡn khoác trên người cô tựa như đã được cân đo đong đếm vậy, vừa khít vô cùng tôn dáng, lộ ra bên ngoài chiếc váy là đôi chân nhỏ trắng nõn mê người. Lăng Thận nhìn đến mê mẩn, cô bé trước mặt cùng với vị hôn thê bị tai nạn trước đây, chồng lấp lên nhau, cô dường như chân chân chính chính trở thành Diệp cảnh nhân. Lăng Thận run rẩy vươn tay ra, một tay siết cô vào ngực, mặc dù cô bài xích nhưng lại không hề dãy giụa. Người đàn ông càng chặt, hận không thể trực tiếp dung nhập cô vào cơ thể mình. Cảnh nhân, cuối cùng em cũng về rồi phải không? Người con gái do dự, đặt tay vào thắt lưng anh. Cổ cô có chút ẩm ướt lành lạnh, Lăng Thận ôm ghì lấy cô, cầm cô tựa lên bả vai anh, cô cảm nhận được cả người anh ta đều phát run. Lăng Thận vô cùng kích động, hai tay ôm chặt, miệng không ngừng gọi tên một người phụ nữ khác. Ánh mắt người con gái rơi vào nơi xa trống rỗng, đối với cô mà nói, chỉ có ra khỏi căn phòng này, cô mới thể có cơ hội giành được tự do một lần nữa. Lăng Thận ôm lấy cô, bắt đầu hôn lên cổ, sau đó nụ hôn nóng rực rơi xuống gương mặt, anh muốn hôn lên cánh môi cô nhanh chóng xoay khuôn mặt sang hướng khác. Anh định tiếp tục giam giữ tôi như thế này sao? Tôi không muốn em rời khỏi tôi. Tôi sẽ không rời khỏi anh, nhưng anh có thể đừng giữ gìn tôi bên người được không? Diệp cảnh nhân nhất định là một người phụ nữ cao quý khí chất lại thanh nhã, anh nhìn tôi đi, khi tôi điên điên khùng khùng, có giống không? Người đàn ông buông cô ra, lùi bước về sau, đột nhiên kéo cô đến trước gương trang điểm. Người con gái hiểu ý anh, cô ngồi xuống, quệt cho mình một lớp phấn, sau đó thoa son môi, vẽ mày. Lăng Thận giật mình nhìn chằm chằm người con gái trong gương, quá giống, thật giống như người kia sống lại vậy. Bàn tay anh đè trên đầu vai người con gái, kích động không thôi, tựa như báu vật quý giá nhất đã mất nay tìm lại được. Đúng vậy, sau này em là cảnh nhân, là người của tôi. Người con gái nghe vậy, trong lòng có chút lơi lỏng. Cho nên, nhất định anh phải chữa khỏi bệnh của tôi. Lăng Thận đứng sau lưng cô, thật ra anh vẫn chưa xác định cô thật sự bị điên hay là giả. Nếu tâm tình em không ổn định, tại sao còn đi học? Anh tôi bắt tôi nhất định phải hoàn tất việc học, mẹ tôi có bệnh về mặt tinh thần, tôi cũng từng đến gặp bác sĩ, không được xem là nghiêm trọng nhưng về sau càng lúc càng nặng, là bởi vì tôi mất đi. gocchuyenaudio.com, tự do trong đầu lúc nào cũng nghĩ vớ nghĩ vẩn. Người con gái nói đến đây, lấy tay đè lên trán, sau đó khẽ gõ hai cái. Lăng Thận thấy vậy kéo tay cô, nếu em dám gạt tôi. Tôi không dám, người con gái nhìn vào người đàn ông trong gương. Tôi sợ phòng giam này, tôi không muốn bị nhốt nữa. Dường như Lăng Thận đang cân nhắc nếu quả thật anh muốn cô biến thành Diệp cảnh nhân giữ lại bên mình, nhất định cô không thể là kẻ điên. Gạch nối gạch nối gạch nối. Bảo Lệ Cư Thường, hôm nay là ngày nghỉ của Hứa Tình Thâm, cô mặc đồ bộ ở nhà xuống lầu, Phó Kinh Sinh biết cô vất vả lắm mới có một ngày được ở nhà, sáng sớm sau khi Lâm Lâm thức dậy, Phó Kinh Sinh đã ôm con bé xuống, nói là để cô ngủ thêm một chút. Bước xuống lầu, Hứa Tình Thâm còn chưa nhìn thấy Lâm Lâm, đã trông thấy Phó Kinh Sinh đứng bên cửa sổ. Người đàn ông tựa vai lên cửa sổ, một cánh cửa sổ bật mở, cơ thể cao ngất, ngón tay kẹp điếu thuốc. Hứa Tình Thâm biết gần đây anh vì chuyện tìm kiếm em gái nên tâm tình không được tốt, từ sau khi có Lâm Lâm, rất ít khi anh hút thuốc hoặc là hút trong thư phòng. Hứa Tình Thâm bước sang, sao vậy, không vui à? Phó Kinh Sinh quay đầu lại nhìn cô, dậy rồi, người đàn ông dập tắt nửa điếu thuốc còn lại. Hôm nay muốn đưa Lâm Lâm ra ngoài không? Muốn, lâu lắm rồi không đưa con bé đi, cho nó đến du nhạc viên chơi một chút. Phó Kinh Sinh khẽ cúi đầu. Vậy đợi lát nữa em đưa con đến trước, tối nay anh đến tìm mọi người. Được, Hứa Tình Thâm thấy sắc mặt anh không được tốt. Phía bên em gái anh, vẫn chưa có tin tức sao? Phó Kinh Sinh khẽ lắc đầu. Thời gian dài như vậy, mỗi lần hy vọng trở về càng lớn, thất vọng càng nhiều. Đừng nóng vội, nhất định có thể tìm được mà. Hứa Tình Thâm vươn tay đặt lên vai Phó Kinh Sinh, ánh mắt người đàn ông rời xuống, dần đến khuôn mặt Hứa Tình Thâm, đáy lòng vốn trống trải bỗng chốc trở nên ấm áp.